Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Tiến đến Tạc Lô Cốt, xã Uy Đại Hạ một tầng đến tầng 5 là tòa nhà văn phòng. Lại hướng lên trên chính là khu dân cư. Mái nhà là cái thiên thai. Nguyên bản bọn họ là có thể theo mái nhà hàng không cứu người. Nhưng này mái nhà cũng đã tràn đầy tang thi. Vu Dương đợi nhân ở lầu 5, một cái công ty tài vụ thất, cao thấp 2 tầng đều có tang thi, trong hành lang khẳng định cũng có tang thi, bởi vì tài vụ thất môn là phẩm chất riêng, tương đối chắc chắn, ngăn cản tang thi, tạm thời an toàn, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối an toàn, bọn họ vẫn là cần nhanh chút đi cứu người, thế nào đi vào. Tô Lượng hỏi Đào Lâm Mani. Đào Lâm ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần không ngôn ngữ. Chúng ta nhanh chút đi cứu hắn, nếu không bọn họ tùy thời sẽ xảy ra chuyện. Còn chưa có đến tin tức, Đào Lâm giàu dị đáp, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Lượng bất đắc dĩ, tang thi đem nơi này vây quanh, bọn họ nghĩ tới đi cũng không dễ dàng, vẫn là dựa vào Đào Lâm. Đào Lâm bất động, hắn cũng không có biện pháp. Ngươi chờ, ta đến hỏi. Tô Lượng xuất ra thông tấn khí đi cùng căn cứ liên hệ. Đào Lâm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một lát, Tô Lượng cầm vệ tinh điện thoại trở về. Ngươi nghe một chút, này là bọn hắn thanh âm sao? Đào Lâm, trong điện thoại truyền đến từng long thanh âm ni thế nào? Các ngươi đến không? Lập tức liền đến, ngươi bên kia thế nào? Ta không sao, ngươi đến lại gọi điện thoại cho ta. Đào Lâm cắt đứt điện thoại. Chúng ta không thể đợi lát nữa. Tô Lượng sốt ruột, Đào Lâm cũng rất lạnh nhạt. Bọn họ còn chưa tới. Lại nói, ta lại nhìn không tới. Ai biết bọn họ hay không chịu nhân uy hiếp. Tô Lượng bất đắc dĩ. Này Đào Lâm thế nào như vậy? Hắn hút một ngụm yên. Người ở bên trong nhưng là Vu Dương. Ngươi thật sự không cứu. Hai người ở trong thang máy phát sinh về điểm này sự bị truyền ồn ào huyên náo. Đương nhiên, phiên bản không đồng nhất. Có nói hai người bọn họ là tình lữ. Có nói là Vu Dương bắt buộc nàng. Còn có nói là nàng bắt buộc Vu Dương. Tô Lượng tương đối tin phục cuối cùng một loại cách nói. Vì sao? Bởi vì Vu Dương ở bọn họ căn cứ thời điểm tựa như cái không thực nhân gian yên họa yêu quái. Trừ bỏ cái kia gọi cái gì công công tiểu thái muội. Hắn không cùng bất luận kẻ nào thân cận. Đông đảo bộ dạng đẹp mắt không? Kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia eo nhỏ. Người nào nam nhân có thể cự tuyệt? Vu Dương có thể hoàn toàn không nhìn, áp căn không để vào mắt. Bọn họ nhất trí nhận vì Vu Dương thẩm mỹ là oai. Đào Lâm bộ dạng đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn giống cái thủy mật đào, dáng người cũng không sai, cùng đông đảo tương xứng. Vu Dương cái loại này thẩm mỹ không có khả năng thích Đào Lâm, khẳng định là Đào Lâm dùng sức mạnh. Đào Lâm còn không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là thấy hắn dùng một loại sáng quắc như là xem hoa si giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, liền cả người không thoải mái. Nàng lạnh mặt, chờ hắn lại gọi điện thoại, chỉ cần hắn đến chúng ta liền xuất phát. Tô Lượng trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, nàng sớm đã có kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Đến theo ta nói, Tô Lượng ở bên người nàng ngồi trên chiếu. Như là bạn tốt muốn tán gẫu bát quái. Đào Lâm thực không thích hắn tới gần chính mình. Nhất là trên người hắn yên thảo vị. Thập phần kích thích nàng cái mũi nhỏ. Kia muốn gặp các ngươi có hay không đảm lượng. Đào Lâm nhu nhu cái mũi nhỏ. Hắc, ta còn có thể không có can đảm lượng. Ta muốn là không có lá gan, toàn bộ căn cứ liền đều không có lá gan. Tô Lượng kiêu ngạo cười nói, Ta nói cho ngươi, ta chính là không thể sinh hoạt tại Hải Lý. Ta nếu có thể sinh hoạt tại Hải Lý, ta có thể bắt cá mập lợi hại. Tô Lượng, Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Lượng thấy vậy, cũng không tốt lại nói nữa. Chỉ có thể trừng mắt vệ tinh điện thoại, ngóng trông nó sớm một chút vang. Vang a, vang a, nhanh chút vang a. Tô Lượng lầu bầu. Đào Lâm nhíu nhíu mày, ngươi đừng nói chuyện, nếu không liền đi ra ngoài. Tô Lượng vẫn là lần đầu tiên gặp tiểu cô nương này tì khí, nở nụ cười một tiếng. Thế nào, quấy rầy ngươi ngủ? Nói thật, lá gan của ngươi thật sự là đủ đại. Phía dưới nhiều như vậy tang thi, ngươi cũng không sợ bọn họ xông lên cắn chết ngươi? Cư nhiên còn dám ngủ. Phanh, Đào Lâm một chương thủ, một đạo kết giới tấm chắn hốt phát ra, một chút nện ở Tô Lượng trên mũi. Tô Lượng thanh âm im bặt đình chỉ, ôm cái mũi, toan thiếu chút nữa khóc ra. Ngươi thật sự rất toan. Ẩn ẩn còn có nhất luồng nhiệt lưu theo trong xoang mũi chảy qua. Hắn dùng thủ một chút, đầy tay máu tươi. Hắn sai lầm rồi, hắn thật sự sai lầm rồi. Nha đầu kia xem giống cái thủy mật đào, tính tình lại nổ mạnh giống nhau, không hề dự triệu liền động thủ, cùng cái tiểu thái muội cũng không có gì khác nhau. Khó trách Vu Dương thích, tên kia thích bị ngược. Ôm cái mũi đi ra ngoài, vệ tinh điện thoại lại lượng lên. Đào Lâm bận tiếp đứng lên, chính là thanh âm trước sau như một lạnh nhạt. Thế nào, ngươi yên tâm đi, chúng ta lên xe. Trong điện thoại truyền đến chiếc xe động cơ thanh. Củ Hành đâu? Ngươi chờ một chút, một lát. Củ Hành tiếp điện thoại. Các ngươi tình huống gì? Ngươi yên tâm, các ngươi đi về trước đi, ta đi cứu Vu Dương. Đào Lâm ngừng một cái chớp mắt còn nói, này, vệ tinh điện thoại, tạp. Nói xong, cắt đứt điện thoại, đứng lên, tùy tay đem vệ tinh điện thoại quăng cấp Tô Lượng. Tô Lượng bận tiếp được, tâm nói, nha đầu kia đủ ngoan nha. Vệ tinh điện thoại loại này này nọ cũng có thể nói tạp liền tạp. Ngươi không sợ bọn họ gặp chuyện không may sao? Lưu trữ vệ tinh điện thoại, còn có thể nhiều liên hệ bọn họ gặp chuyện không may. Ta kịp đi cứu sao? Các ngươi sẽ đi cứu sao? Đào Lâm hỏi lại, Tô Lượng ngậm miệng, đích xác, bọn họ sẽ không đi cứu. Đào Lâm hẳn là cũng không thể đi cứu. Được rồi, chúng ta đây nên xuất phát đi. Ngươi nói một chút, ngươi kế hoạch rất đơn giản. Theo tang thi đàn lý xuyên qua đi. Đào Lâm nhất chỉ thượng tang thi. Hào khí can vân nói. Tô Lượng khiếp sợ há to miệng ba. Hắn không thể không thừa nhận này nha đầu rất lợi hại. Ý tưởng cũng rất lớn mật. Nhưng là theo tang thi đàn lý xuyên qua đi. Thế nào mặc? Sinh mặc kia không phải cấp tang thi đưa đồ ăn sao? Ngươi yên tâm, ta có kết giới, hẳn là có thể cam đoan của các ngươi an toàn. Tuy rằng nàng nói khẳng định, nhưng Tô Lượng cũng không dám đồng ý. Trần chờ hỏi, không có đừng phương án sao? Ngươi lo sợ? Đào Lâm hỏi lại. Tô Lượng không nói gì. Ta lo sợ? Ta có cái gì đáng sợ? Ta là lo lắng ngươi kết giới không đủ rắn chắc, kia vừa khéo ta chính mình đi qua. Đào Lâm cười, các ngươi này nhiều người, ở hơn nữa Vu Dương bọn họ, chừng mười mấy người, ta kết giới còn không nhất định có thể hộ được, ta chính mình đi qua ổn thỏa nhất. Tô Lượng càng hết chỗ nói rồi, chính nàng đi qua, cho dù nàng không sợ, không lo lắng, hắn còn lo lắng đâu? Lo lắng nàng nhân cơ hội chạy trốn. Nhân gia có kết giới dị năng, tiến vào tang thi đôi lý đào tổ, bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Không được, này đề nghị không tốt. Tô Lượng trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi nói, Tả hữu chúng ta là phi bất quá đi. Đối diện trong hành lang cũng có tang thi. Nếu có Vu Dương hỏa dị năng còn có thể thiêu nhất thiêu. Cố tình bọn họ đều là dùng thương. Dùng thương chỉ sẽ khiến cho tang thi chú ý cho bọn hắn mang đến phiền toái. Làm cho bọn họ đổ thủ đi sát tang thi. Một cái hai cái còn đi. Trăm ngàn cái. Ninh cũng ninh tới tay Nguyễn. Ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta hai cái. Tô Lượng xuất ra một cái bom. Nhìn đến không có. Đây là mới nhất hình bom. Này, vài cái cùng nhau nổ mạnh. Đừng nói ngươi kết giới. Này lâu cũng có thể tạc bay. Ta cùng ngươi cùng nhau. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.